Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1603 kịch chiến bán thánh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Động thủ đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Long Thương xuất hiện ở trong tay Lục Minh, Hắc Vũ Xí mở ra, Lục Minh trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, thông qua hai cái thiên sát phủ sát thủ phát ra khí tức rất rõ ràng, hai người là đệ nhất giai đoạn bán thánh, nắm giữ cực hạn lĩnh vực tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh linh thể, vừa mới hoàn thành tiến hóa, trở thành hạ đẳng thiên linh thể, hắn đang nghĩ là kiểm nghiệm mình một chút chiến lực. Ở linh thể không có tiến hóa trước đó, Lục Minh có tự tin cùng phổ thông đệ nhất giai đoạn bán thánh một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào phổ thông đệ nhất giai đoạn bán thánh? Liền là lấy phổ thông linh thể, hoặc là hạ đẳng địa linh thể đột phá bán thánh tồn tại, nhưng trước mắt hai người, rõ ràng là thượng đẳng địa linh thể, chiến lực tuyệt không phải phổ thông bán thánh có thể so sánh. Giết ngươi một cái võ hoàng thất trọng người, không cần hai người liên thủ, ta một người là đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một cái hắc y nhân dậm chân mà ra, trong tay, một thanh mỏng như cánh ve trường kiếm, như ẩn như hiện. Mà mặt khác một người tĩnh đứng ở hư không bất động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, phía trước cái kia hắc y nhân động, khẽ động phía dưới, hắn thân hình trực tiếp biến mất ở không trung, một chút dấu vết đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, đột nhiên, Lục Minh hậu phương truyền ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng xé gió, sắc bén kiếm quang hướng về Lục Minh hậu tâm đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật nhanh tốc độ, đối phương thân hình vừa động mà thôi, liền đã xuất hiện ở Lục Minh sau lưng, như thế đáng sợ ám sát chi thuật quả thực kinh người. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Long Thương chấn động quét ngang hậu phương, nhưng Hắc Long Thương đảo qua thời điểm kia sắc bén ý, lại biến mất, sau một khắc Lục Minh phía trước, lại truyền tới sắc bén ý, đáng sợ kiếm khí còn chưa đâm đến Lục Minh, lại phảng phất muốn đem Lục Minh xé rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, Lục Minh điều khiển Hắc Vũ Xí, như thiên đao đồng dạng, chảm hướng tiền phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cùng trước đó một dạng, Hắc Vũ Xí chém qua, vẫn như cũ chém hụt, đối phương cũng đã biến mất ở phía trước. Đối phương tốc độ quá nhanh, xuất thủ thời điểm, nhanh như thiểm điện, tùy thời có thể sẽ từ Lục Minh từng cái phương hướng khởi xướng tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, tiếng xé gió, đột nhiên không ngừng vang lên, phảng phất từ Lục Minh tứ phía bát phương, hướng về Lục Minh công tới, trong lúc nhất thời, Lục Minh căn bản không biết một bên nào là thật, một bên nào là giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quét ngang, Lục Minh trực tiếp lấy bá đạo nhất phương thức, Hắc Long Thương quét ngang bát phương, nhưng trường thương đảo qua, lại không có một ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên sát phủ ám sát chi thuật quả nhiên kỳ diệu, nhưng thân hình có thể ẩn tàng, linh hồn lại khó có thể ẩn tàng. Lục Minh nói nhỏ, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, linh thức tản ra cảm ứng đối phương linh hồn ba động. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi đó, đột nhiên, Lục Minh cảm giác được một cỗ mịt mờ linh hồn ba động, không chút do dự, nhân thương hợp nhất hướng về bên kia ám sát mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương, một đạo kim thiết giao kích thanh âm vang lên, một đạo hắc sắc thân ảnh phù hiện mà ra, ở hư không phiêu thối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là võ hoàng thất trọng, linh hồn lực ngược lại là rất mạnh, thế mà có thể thông qua linh hồn ba động, tìm ra bên ta vị. Hắc y nhân mở miệng, lộ ra hơi kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người ẩn nặc thuật đối ta vô dụng, Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, vừa mới chỉ là thử nghiệm ẩn nặc thuật đối ngươi vô dụng, vậy liền chính diện giết ngươi. Hắc y nhân cười lạnh, trên người sát cơ, mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, hắc y nhân thân hình khẽ động hướng về Lục Minh vồ giết mà đến, nhanh như một đạo hắc sắc liêu quang đồng dạng, mang theo liên tiếp tàn ảnh, đáng sợ kiếm khí, vạch phá hư không, đâm về Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩn nấp không được, trực tiếp tấn công ngay mặt. Lục Minh mảy may không sợ, thân thể bên trong có long ngâm vang lên, cầm trong tay trường thương, đâm ra một thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương, trường thương cùng trường kiếm tương giao, Lục Minh cảm giác đối phương trên thân kiếm, có một cỗ đáng sợ phá diệt chi lực dọc theo Hắc Long Thương, hướng về hắn vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vận chuyển chân nguyên cùng hỗn độn lĩnh vực cùng cỗ lực lượng này đối kháng. Hai người thân hình, đồng thời lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực hạn phá không lĩnh vực, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương lĩnh vực chính là siêu việt cửu cấp lĩnh vực, đạt đến cực hạn lĩnh vực, hơn nữa còn là phá không lĩnh vực, lực xuyên thấu kinh người. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc y nhân vừa lui, lần thứ hai hướng về Lục Minh đánh tới, kiếm quang đầy trời, như từng khỏa tinh thần sáng lên. Lục Minh trường thương chấn động, đâm ra đầy trời thương ảnh, cùng đối phương không ngừng phát sinh va chạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giày đặc giao kích vang lên, trong nháy mắt hai người liền giao thủ mấy mười chiêu, không phân thân âm. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc y nhân thân như huyễn ảnh, cực tốc lui lại. Hắn nhìn về phía Lục Minh nhãn thần bên trong, tràn đầy kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên không nghĩ đến, Lục Minh chiến lực cư nhiên như thế đáng sợ. Một cái khác đứng ở đằng xa quan chiến hắc y nhân, trong mắt cũng lộ ra ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi liền điểm ấy thực lực sao? Không gì hơn cái này. Lục Minh cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự nhiên là thiên linh thể, chẳng lẽ có thể giết ta thiên sát phủ thiên kiêu, nhưng ngươi tu vi quá yếu, nếu là ngươi tu vi có mạnh hơn một lượng nặng ta không phải ngươi đối thủ, nhưng bây giờ, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Hắc y nhân lạnh lùng mở miệng, ở trong tay hắn trường kiếm tản mát ra một tầng quỷ dị hắc quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, thiên sát kiếm quyết thập bộ trảm, hưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc y nhân thân ảnh, nháy mắt vượt qua hư không, đáng sợ kiếm quang, phảng phất thiên ngoại phi tiên, nháy mắt chảm ra 10 kiếm, mỗi một kiếm uy lực đều cực kỳ đáng sợ. Đây là một loại đáng sợ sát phạt chi thuật, một kiếm mất mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Hắn thân thể cơ bắp nâng lên, trong tay hắc long thương, phảng phất biến thành một đầu hắc long, gầm thét mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương, đương, liên tục va chạm bộc phát một nhiều lần đáng sợ kiếm khí, dọc theo trường thương, tràn vào đến Lục Minh thân thể, đều bị Lục Minh cường hãn nhục thân tan vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên sát kiếm quyết bách nhân diệt, đáng sợ kiếm quang lại nổi lên, so vừa mới càng thêm kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm ra, bách nhân diệt, Lục Minh thét dài, chiến ý trùng tiêu cùng đối phương đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc thử, Lục Minh trên bờ vai, xuất hiện một đạo vết kiếm, nhưng ở Lục Minh cường hãn linh thể phía dưới, đang nhanh chóng khép lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật, hắc y nhân chiến lực xác thực kinh người vô cùng, chủ yếu là, hắn tu vi, so Lục Minh cao hơn nhiều lắm. Lục Minh tu vi, là võ hoàng thất trọng đỉnh phong, mà đối phương tu vi, là đệ nhất giai đoạn bán thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ hoàng cửu trọng đỉnh phong, đến bán thánh ở giữa chênh lệch tuyệt không chỉ có là nhất trọng đơn giản như vậy, cho nên đệ nhất giai đoạn bán thánh cùng võ hoàng thất trọng chênh lệch quá lớn. Nếu là phổ thông bán thánh, Lục Minh tự nhiên có thể vượt qua, nhưng đối phương, đồng dạng là thiên kiêu thượng đẳng địa linh thể tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại chiến trăm chiêu, Lục Minh lại còn hơi rơi vào hạ phong. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng, không ngừng gầm nhẹ, muốn ở sinh tử đại chiến kích phát toàn bộ tiềm lực, loại này áp lực đối với hắn tới nói, còn thiếu rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cần nhiều lần lâm tử vong loại kia áp lực mới có thể kích phát hắn tiềm lực từ đó nhanh chóng đột phá. Ngươi liền điểm ấy chiến lực sao, còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói giết ta thực sự là buồn cười, hai người các ngươi cùng lên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thét dài, chiến ý càng ngày càng mạnh. Làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia hắc y nhân, đơn giản khó có thể tin tưởng. Lấy hắn bán thánh cảnh giới, giết một cái võ hoàng thất trọng thế mà đều giết không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như thiên linh thể, chiến lực cũng không có khả năng mạnh như vậy a, có thể vượt qua nhiều như vậy trọng cảnh giới, cùng hắn đại chiến. Thiên linh thể, hắn cũng không phải chưa thấy qua thiên sát phủ, thì có thiên linh thể tồn tại, hơn nữa còn không chỉ một cái, tuyệt đối không có mạnh như vậy.